Đầm cơ đả kết, chương 50, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Etienne bước ra khỏi đại sứ quán một mình. Anh ta đút một tay vào túi quần. Một cơn gió lạnh thổi qua. Anh ta dừng bước, nhìn tòa nhà này. Nhiệt độ ban đêm đột nhiên giảm xuống. Hơi thở anh ta biến thành làn khói trắng. Che mờ biểu cảm trên khuôn mặt. Anh ta không biết nên đối mặt với sự chia ly như thế nào. May mà Thẩm Tình đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Những vấn đề này cũng không cần phải đối mặt nữa. Ngoài ra, Etienne còn có một số việc chưa hoàn thành. Tuy Thẩm Tình đã đến đại sứ quán an toàn, nhưng Etienne đã lăn lộn trong vùng xám nhiều năm. Đương nhiên anh ta không ngại dùng ác ý lớn nhất để suy đoán về những người đó. Chuyện này vẫn chưa thực sự kết thúc. Những người đó có thể không biết thân phận thực sự của Etienne. Nhưng Thẩm Tình vẫn luôn bị bọn họ nhìn thấy. Không thể coi là thực sự an toàn. Anh ta mở lại thiết bị liên lạc với Kai. Sau một thời gian ngắn chờ đợi, anh ta lên xe của Kai. Trong xe, anh ta lấy ra bộ sưu tập băng ghi hình đã cất giấu từ trong gói hàng đặt ở ghế sau để kiểm tra. Kai vừa lái xe, vừa nhìn Etienne qua gương chiếu hậu. Anh ta mở miệng, có phần khó hiểu và băn khoăn về lựa chọn của Etienne. Bất lực thở dài, Etienne, người đã được cứu rồi. Không cần phải làm vậy. Không giống anh chút nào. Etienne không nói gì, mà cất đồ đi. Thấy Etienne có thái độ này, Kai bực bội nói tiếp. Nhân vật chính trong này tôi đã tìm hiểu rồi. Chỉ tìm được thân phận của một người trong số họ. Nhưng tôi khuyên anh đừng mạo hiểm nữa. Bọn họ và những người như chúng ta hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau. Tôi đã tìm khắp Internet. Cũng chỉ tìm được chút manh mối về giám đốc điều hành của công ty gia đình đối phương. Anh lăn lộn nhiều năm như vậy, hẳn là biết chuyện này phiền phức như thế nào. Là điểm yếu mà nhân vật tai to mặt lớn đứng sau nước Mỹ cố tình để lại để ràng buộc lợi ích chung. Anh cầm thứ này cũng vô dụng. Người bình thường thậm chí còn không biết họ. Chỉ thêm rắc rối thôi. Việc chuyển đổi định dạng và sao chép băng ghi hình tuy rất phiền phức, nhưng đương nhiên không làm khó được Kai. Nhưng bây giờ anh ta nhìn Etienne đang ẩn mình trong bóng tối qua gương chiếu hậu. Chỉ cảm thấy có chút hối hận. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Etienne đột nhiên cười. Đương nhiên tôi biết. Chọc giận bọn họ thì hậu quả chỉ có thể còn thảm hơn cả dây ép cây. Nhưng cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ muốn lan truyền những thứ này ra ngoài. Bọn họ và đối thủ của họ tự nhiên sẽ tranh giành nhau đến mức sứt đầu mẻ chán. Tạm thời sẽ không có thời gian để ý đến Thẩm Tình đang ở bên kia đại dương. Vậy những bản sao này thì để làm gì? Nghe thấy câu hỏi của Kai, Etienne ngẩng đầu lên, rồi nhìn cảnh đêm đang lùi dần bên ngoài cửa sổ bằng đôi mắt xanh lam. Không nhịn được nhếch mép, có lẽ vì đã buông bỏ được sự cảnh giác và gánh nặng. Thẩm Tình cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Khi cô tỉnh dậy, ánh nắng chói chang chiếu vào qua cửa sổ. Rõ ràng trời đã sáng tỏ, nhưng cô lại ngủ rất say, cho đến khi nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống bên ngoài. Cô mới tỉnh lại, cơ thể cô đau nhức và tê cứng vì nằm lâu, vẫn như muốn rã rời, đặc biệt là vì Thẩm Tình đã qua loa một đêm ở đây. Thậm chí đầu óc cô cũng chưa kịp tỉnh táo, cô ngẩng đầu lên theo bản năng nhìn xung quanh, chậm rãi nhận ra. Dường như ở đây chỉ có một mình cô. Thẩm Tình vừa cử động các khớp xương, vừa cẩn thận bước ra khỏi phòng. Lúc này mới nhận ra tình cảnh của mình qua những gì mình thấy và nghe thấy. Hôm nay là ngày làm việc. Trong sảnh sáng sủa, nhân viên đang bận rộn đi lại. Một người trong số họ như đột nhiên nhớ ra điều gì đó khi thấy Thẩm Tình. Dừng bước chào hỏi cô. Họ đổi chỗ khác để nói chuyện. Nhân viên đó rất quan tâm đến tình hình của Thẩm Tình. Hỏi rất nhiều câu hỏi, cuối cùng cũng được nghe thấy giọng nói quen thuộc của quê hương. Hốc mắt cô hơi ươn ướt, Thẩm Tình kể lại toàn bộ những gì mình đã trải qua. chỉ thấy lông mày của nhân viên đó càng lúc càng nhíu chặt. Cuối cùng chỉ còn lại sự nghiêm nghị và im lặng. May mà sau đó đối phương đã chuyển chủ đề, nói với Thẩm Tình rằng sẽ giúp cô. Trong tay đối phương cầm giấy chứng nhận mất hộ chiếu đã được đóng dấu của đồn cảnh sát. Nói rằng đã giúp cô làm thủ tục cấp tốc giấy thông hành tạm thời để thay thế hộ chiếu. Họ còn đặt vé máy bay về nước cho cô. Ngày mai sẽ có người đưa cô đến sân bay. Lên máy bay về nước, ánh mắt Thẩm Tình nhanh chóng tập trung vào con dấu LAPD được đóng dưới giấy chứng nhận đó. Cô chỉ cảm thấy mọi thứ mình cảm nhận được đều quá phi thực tế. Rơi vào nguy cơ lớn như vậy, làm sao cô có thể đến đồn cảnh sát tự thú? Giấy chứng nhận này chỉ có thể là do anh Etienne, bậc thầy làm giả, làm ra. Xin hỏi, người đàn ông đưa tôi đến đây đâu rồi à? Ồ, anh ấy đã đi từ tối qua rồi. Nghe vậy, Thẩm Tình sững sờ. Cô, soạt, một cái đứng dậy đi ra ngoài, tìm kiếm tung tích của Etienne một cách không cam lòng. Này, cô bị làm sao vậy? Nhân viên đó cố gắng ngăn cô lại. Thẩm Tình vốn còn muốn tìm anh ta bất chấp tất cả, nhưng rất nhanh, cô đã bình tĩnh lại. Nhân viên đó không có lý do gì để lừa cô. Anh Etienne cũng không có lý do gì để ở lại cùng cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy rất buồn. Anh Etienne lại biến mất như vậy, thậm chí không chào tạm biệt cô một tiếng. Thẩm Tình không phải cố ý mất tập trung, nhưng vào khoảnh khắc đáng lẽ nên vui mừng và may mắn này, cô lại không nói nên lời, chỉ ngẩn người gật đầu. Rõ ràng sắp được về nước rồi. Thời gian sau đó đối với Thẩm Tình mà nói trở nên đặc biệt khó khăn. Dù nhân viên đó rất quan tâm đến chuyện của Thẩm Tình, nhưng cũng không giúp được gì. Thẩm Tình vốn còn muốn gọi điện về nước nói chuyện với người nhà, nhưng lại sợ bố mẹ lo lắng nên không gọi được, nghĩ rằng vẫn nên đợi về nước rồi nói chuyện trực tiếp với họ. Không có việc gì làm, Thẩm Tình liền ngồi bên cạnh chống cằm, nhìn những người đồng hương đến cầu cứu. Một đứa trẻ trong số đó cũng đang đợi bố mẹ bổ sung giấy tờ, ngồi bên cạnh chơi bài. Có lẽ vì thấy Thẩm Tình cứ nhìn chằm chằm vào bộ bài trong tay mình, cậu bé đưa bộ bài cho cô, nói bằng tiếng Trung với giọng trẻ con. Nè, tảng chị. Thẩm Tình nhìn một cái, đó lại là lá ca cơ. Cổ họng cô nghẹn lại, nhưng cô vẫn nhịn xuống, mỉm cười lắc đầu với cậu bé. Cảm ơn em, nhưng chị không thể lấy nó. Thiếu một lá bài là em không chơi được nữa. Cậu bé suy nghĩ một lúc, rồi nói một cách hào phóng. Vậy chị đi cùng chúng em nhé. Thẩm Tình không nhịn được cười khổ. Chị có nhà của mình để về cũng không được. Bố mẹ trẻ tuổi làm xong thủ tục, thấy cậu con trai nói năng hàm hồ với một cô gái trẻ, có chút xấu hổ, vội vàng kéo cậu bé đi. Thẩm Tình nhìn cậu bé ngoái đầu lại chào tạm biệt mình một cách lưu luyến. Nhìn cậu bé đi xa với tâm trạng phức tạp, ngay cả một đứa trẻ cũng hiểu. Sao anh Etienne lại không hiểu chứ? Nhưng vì đã đến đại sứ quán rồi, nên không cần phải để tâm đến những chuyện này nữa. Còn gì quan trọng hơn việc an toàn trở về nhà chứ? Sau khi vất vả chờ đợi thủ tục hoàn tất, Thẩm Tình nhìn giấy thông hành tạm thời trong tay, vẫn không nhịn được nở nụ cười an ủi. Có giấy tờ tùy thân rồi, Thẩm Tình có thể về nước thuận lợi. Chỉ tiếc là cô không có hành lý. Nhân viên đó thấy vậy cũng không đành lòng, tặng cô một chiếc túi hành lý, nhét vào đó một số đồ dùng vệ sinh cá nhân, bánh kẹo và một chiếc áo khoác cũ. Thẩm Tình rất biết ơn trong lòng. Cô biết từ hôm nay trở đi mình không cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Đó là sự an tâm hoàn toàn khác với khi ở bên anh Etienne. Cô đi theo tùy viên quân sự, lên xe đến sân bay, nhìn phong cảnh lùi dần bên ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên cô mong chờ được trở về nhà như vậy. Cuối cùng cô cũng có thể về nhà rồi. Ngoài chút buồn man mác, cô còn cảm thấy rất phấn khích. Cô chợt thấy sợ hãi, nhưng may mà mọi chuyện sắp qua rồi. Cô không cần phải sống trong sợ hãi nữa. Sân bay quốc tế Los Angeles rất lớn. Gần như tất cả mọi người đều vội vã. Kéo vali bước nhanh, Thẩm Tình đi theo tùy viên quân sự đến quầy làm thủ tục của hãng hàng không. Lấy vé máy bay về nước. Sau khi lấy được vé máy bay, sắp bước vào cửa hải quan, cô thấy tùy viên quân sự cứ nhìn đồng hồ, nghĩ rằng anh ta có thể còn nhiệm vụ khác. Liền chủ động nói, anh về trước đi, em tự đi được. Nhưng không ngờ tùy viên quân sự lại không đồng ý, nhất quyết phải nhìn cô đi vào trong. Thẩm Tình không còn cách nào khác, kéo vali bước nhanh vào trong. Đúng vào giờ cao điểm, hàng người xếp hàng rất dài, người đi chuyến bay quốc tế lại càng đông hơn. Cô kéo vali xếp hàng trong hàng dài, nhíu mày nhìn hàng người di chuyển chậm chạp phía trước. Nhân viên mặt đất mặc đồng phục vừa chỉ dẫn hàng người vừa đi về phía Thẩm Tình. Nhưng cứ tưởng đối phương chỉ đi ngang qua, không ngờ người đàn ông cao lớn đó lại dừng lại bên cạnh cô. Thẩm Tình ngẩng đầu lên theo bản năng, chỉ liếc mắt một cái, cô đã sững sờ tại chỗ, nhìn khuôn mặt hơi quen thuộc đó với vẻ mặt không thể tin được. Người đàn ông chỉnh lại mũ trên đầu, để lộ đôi mắt xanh lam dịu dàng. Sau khi bình tĩnh lại, anh ta nhếch mép cười tinh nghịch với cô một cách thờ ơ, như thể lúc mới gặp. Vẫn bất cần đời như vậy. Hành khách phía trước bị tôi lén nhét một ít đồ cấm không gây hại gì vào hành lý, nên bị chặn lại. Vừa dứt lời, loa phát thanh của sân bay lại vang lên. Toàn bộ sân bay vì lý do nào đó mà bị hoãn chuyến bay trên diện rộng. Achen nhìn Thẩm Tình, sờ mũi một cách chột dạ, không nói gì, mặt cô đỏ bừng, hốc mắt cũng ươn ướt. Nhưng cô chỉ lắp bắp quát anh ta. Anh bị điên à? Liên lụy đến người khác làm gì? Có lẽ vậy, nhưng cũng chỉ hoãn lại vài phút thôi. Em nên trân trọng thời gian này. Sau này sẽ không còn được gặp anh, người vừa đẹp trai vừa quyến rũ này nữa đâu. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.